Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbapap và truyện ma bắp đọc giải ngải ký của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước thì sau mọi cái sự kiện xảy ra, rốt cuộc thì Mạnh đã qua đời sau khi bị rơi từ trên lầu rơi xuống. Khi mà Mạnh bị rơi xuống dưới đất á, thì trong cái phòng trước khi Mạnh, người ta nói là Mạnh tự tử, nhưng mà ai cũng biết là không phải như vậy, là có thể là do con ma đó hại Mạnh. Và theo như lời Cường kể, lúc đó chỉ có Cường và Mạnh ở trong phòng thôi. Cường kể lại rằng á, Mạnh bị con ma đó nhét, hù dọa, và sau đó Mạnh đau đớn và giống như là muốn móc con mắt của mình ra luôn. Lúc đó thì Cường mới chạy đi lấy nước, và trong khoảng thời gian tích tắc thôi các bạn, Cường muốn lấy nước để giúp cho Mạnh đỡ phải đau rát á, thì lúc mà Cường chạy đi thì Mạnh đã vung chạy ra bên ngoài và nhảy xuống dưới lầu, mà khiến cho Cường không thể nào trở tay kịp. Sau cái sự kiện làm Mạnh qua đời khiến cho mọi người rất là sốc. Sau đó thì nhóm người còn lại có nhận được một cái cốc mà trong đó được biết là đựng mắt, mũi, miệng của cái con quỷ đã chết á, các bạn, của cô gái đã chết. Thì lúc đó chỉ có Cường là người nhìn thấy ở trong cái cốc đó có cái gì thôi, bởi vì ổng giật để ổng mở ra ổng coi, và sau đó ổng đã đóng lại ngay lập tức, không cho Duy và không cho Minh nhìn vào. Có thể là bởi vì ở trong đó nó hình nó quá đáng sợ, kiểu như là tao nhìn thấy nó ghê lắm rồi, tao ngu tao lỡ tao nhìn thôi, tụi bay đừng có nhìn, tụi bay nhìn lại gớm lắm. Cho nên Bóp nghĩ là như vậy, cho nên Cường đã không cho những người còn lại nhìn vào, và sau đó là lấy cái bùa để bọc cái hũ đó lại. Sau khi bọc lại rồi thì giấu ở dưới gầm giường. Và trong cái đêm đó, ba người nằm ngủ, đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại reo. Lần lượt là Cường, Duy và Minh nhận được cái cuộc điện thoại đó. Và ở bên trong cái điện thoại đó hiện lên, cái người gọi đến chính là Mạnh, là người bạn vừa mới chết của họ. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì hôm nay Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo của chúng ta. Chương 9. Người nói chuyện với linh hồn. Hả? Tôi nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị số và tên người gọi đến. Mạnh. Có khi là người nhà cậu ta gọi để thông báo tang lễ. Tôi kiếm một lý do để tự giải thích cho những suy nghĩ đen tối trong đầu mình. Không. Cường nhìn tôi. Điện thoại và đồ đạc của Mạnh vẫn ở đây. Tôi nhìn trong chiếc ngăn kéo đã mở ra. Điện thoại của Mạnh vẫn nằm ở đó. Người nhà cậu ta chưa tới chuyển đồ. Rõ ràng là không thể nào Mạnh gọi cho chúng tôi được. Cường tắt điện thoại. Cậu ta chạy tới giường thằng Duy. Từ lúc bật đèn không thấy thằng ấy có động tĩnh gì. Duy nằm quay mặt vào tường. Chúng tôi kéo cậu ta ra. Nhìn mặt thằng ấy mới biết không ổn rồi. Hai mắt thằng Duy trợn ngược, miệng mấp máy, toàn thân run bần bật. Gọi tên mấy lần đều không thấy phản ứng. Suốt cuộc thằng này vừa nghe thấy cái gì mà thành ra mất hồn như vậy? Tôi chột dạ. Điện thoại vừa reo. Lần này tới lượt tôi. Cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiển thị Mạnh. Trong tai tôi vang lên hai tiếng động. Một bên là tiếng Cường nói: đừng có nghe, tắt nó đi. Một bên là tiếng những hồi chuông dồn dập. Bất giác tôi nhấn nghe rồi đưa máy lên tai. Alo. Không nghe thấy gì nữa rồi. Trong mắt tôi chỉ thấy những hình ảnh câm lặng. Thằng Cường đang lay vai thằng Duy. Cậu ta vừa nhìn tôi vừa nói cái gì đó, vẻ mặt nhăn nhó, tay cậu ta xua xua, hành động rất quyết liệt. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động phát ra từ điện thoại. Chỉ là những âm thanh xước xác, không có tiếng người nói. Tôi tập trung nghe xem âm thanh đó là gì. Giờ thì hơi giống tiếng nói rồi. Nghe có ngữ điệu hơn. Chạy đi! Một tiếng thét chói tai vang lên. Cùng lúc đó tôi cảm thấy má mình đau rát, giống như có cái gì đó vừa đập vào mặt tôi. Mất vài giây định thần, tôi mới nhận ra thằng Cường đang ở ngay bên cạnh. Nhưng vừa rồi là ai hét vào tai tôi vậy? Lại một cái tát đau điếng người. Tôi quay ra nhìn thằng Cường, thấy thằng ấy trừng trừng quát: tỉnh chưa? Mắt thấy tay thằng ấy lại giơ cao. Tôi còn chưa hiểu có chuyện gì, phản xạ tự nhiên vung tay chắn trước mặt. Vừa nhìn quanh vừa hỏi: sao tự nhiên mày lại đánh tao? Thằng Cường lúc đó mới dừng tay, mặt hầm hầm nhìn tôi. Mày không nghe tao bảo đừng bắt máy à? Muốn bị như thằng Duy phải không? Thằng Duy làm sao? Tôi lao ngay tới giường thằng ấy, thấy cậu ta đã nằm ngay đơ, vẻ mặt bình thản, không còn đáng sợ như lúc trước nữa. Nhưng mà ở mũi có máu chảy ra. Chảy máu rồi, làm gì bây giờ? Tôi hốt hoảng nhìn thằng Cường. Không sao, tại tao hơi mạnh tay, thằng ấy chỉ là đang ngủ thôi. Nói thế là ý gì? Tôi sờ tay lên má mình, chỗ vừa bị thằng ấy đánh vẫn còn đau. Không biết có bao nhiêu thù hận cá nhân dùng vào cái tát đó. Nếu không nhầm thì là hai cái tát liền.

tôi hỏi Cường. Ngay lúc đó, Cường đã nhìn tôi, ánh mắt căng thẳng của nó khiến tôi hồi hộp. Đừng nói là ngay cả Duy cũng do mày hại chết. Tôi nghiến răng trước sự im lặng của Cường. Chẳng lẽ thằng ấy không còn lời nào để bao biện cho tội ác của mình sao? Hay bây giờ, chính Cường cũng đang hối hận về những gì bản thân gây ra. Tưởng như mọi chuyện đã hoàn hảo, không ngờ có người vẫn nhìn thấu được sự thật đó. Trả lời tao, Cường! Tôi tức giận kéo lấy áo thằng ấy, nhìn thẳng vào mắt nó mà hét lên. Dường như vẫn muốn giấu, Cường né tránh ánh mắt tôi. Không phải là hối hận, đây là không khuất phục. Thằng ấy đang nghĩ gì vậy? Vì sao mày làm thế? Tôi siết chặt hai tay, vò nát vai áo thằng ấy. Tao không làm gì cả. Cuối cùng Cường cũng chịu lên tiếng, giọng ngập ngừng. Chiều qua là tao ra mộ cô gái kia. Ra mộ cô ấy làm gì? Chỗ đó bây giờ chỉ là một đống đất, bên trong đã bị tôi phá hết, chẳng còn gì để tìm kiếm nữa. Lúc đó còn chưa biết chiếc bình kia là từ đâu ra, nên tao tới đó tìm thử. Kết quả là mộ cô ấy đã bị xới tung, đứt chỗ đó để bị đào ra thành một cái hố. Cường nói tiếp. Nghĩa địa ở ngay trên dốc đèo cái. Có phải mày tới đúng lúc thằng Duy đi xe máy qua? Cũng như Mạnh, mày đã hại thằng ấy phải không? Không phải. Cường giật áo khỏi tay tôi. Tao tới đó sớm hơn, có lẽ do phải qua công ty thằng Duy nên mới đi chậm như vậy. Sau khi chắc chắn là đồ được lấy lên từ dưới mộ, tao đã rời đi ngay. Mãi tới 3 giờ mày mới về phòng. Trong thời gian đó mày đã đi đâu? Tao tới nhà lão thầy bùa để hỏi về cái bình sứ kia. Vậy kết quả thế nào? Tôi không rời mắt khỏi thái độ của Cường. Vẻ ngập ngừng trong lời nói của nó càng khiến tôi nghi ngờ. Thằng này chắc chắn có vấn đề. Tao không gặp ai cả. Nói dối. Làm thế nào để bắt thằng Cường khai nhận những việc làm xấu xa đó bây giờ? Tôi thực sự muốn cho thằng ấy mấy đấm, sau đó đem đi giao nộp cho công an xử lý. Tôi muốn tới nhà lão thầy bùa đó để xác nhận xem giả thuyết của chúng ta có đúng không. Dù lão ta cứng đầu, tôi vẫn có cách để lão ta phải nói ra. Trừ phi... Quân nói tới đó thì ngừng. Hắn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Cường. Lão ta thật sự biến mất. Nói cũng đúng. Muốn biết thằng Cường đang nói thật hay không, tôi chỉ cần tìm tới lão thầy bùa. Nếu người nhà lão ta xác nhận không phải, vậy thằng này hẳn có liên quan tới vụ tai nạn của Duy. Trước đây tôi từng rất tin tưởng Cường, nhưng giờ tất cả những điều thằng ấy nói đều đang chống lại lòng tin đó. Tôi định đi tìm bà già bán hàng nước để nhờ dẫn đường, nhưng Quân ngăn lại, hắn nói. Không cần đâu, lần trước cậu này tới tìm lão thầy bùa, chắc là không muốn ai biết, có thể tự mình đi tới thì hẳn vẫn còn nhớ đường chứ. Suy cho cùng thì người mà tên Âm Dương Sư này nhắm vào là Cường. Lời vừa rồi khiến nó không thể chối cãi được. Trước khi đi, Quân còn bảo tôi cầm theo cái bình sứ kia, để tới đó sẽ cùng tôi đối chất với lão thầy bùa, muốn làm rõ ý đồ của lão khi gửi cái bình này tới chỗ tôi. Nhưng Cường lại bảo tôi giữ cái bình đó bên người sẽ nguy hiểm, cậu ta liền nhận trách nhiệm vận chuyển nó. Tôi đoán là nó nguy hiểm thật, vì tên Quân kia dù có đề cao vai trò của cái bình sứ, song cũng không định cầm. Chắc hắn đã có đề phòng. Về sau khả năng sẽ xảy ra chuyện liên quan tới vật này. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay lại xuất hiện thêm một nhân vật mới và trông có vẻ rất là ngầu lòi luôn á các bạn. Đó là Quân. Từ cái cách đi đứng ăn nói chuyện rất là chuyên nghiệp và mang thần thái đúng chất của một âm dương sư. Nhưng mà âm dương sư này là hàng thật hay là pha kê thì theo dõi về sau thì chúng ta mới biết được. Mặc dù lúc đầu có bị lừa đó, nhưng mà bây giờ ngoài cái người tên Quân này ra không có còn ai có thể giúp đỡ cho Minh được nữa. Nhưng mà những gì mà cái tên Quân này nói ra đều nghe rất là lọt tai và rất là có lý luôn. Ban đầu thì mình nghĩ là trời, làm sao có cái việc mà nó vô lý đến độ một người đã mất cách đây 16 năm và cái người mà làm cho người đó có bầu lại là Minh được. Ủa, Minh đâu có sinh ra vào trong cái thời gian đó đâu mà cái sự nguồn nào, nguồn cơn nào lại gây ra như vậy? Thì thật ra lại không phải là quỷ tới tìm Minh để đòi nợ, đòi mạng hay là có một cái duyên gì hết. Chỉ là vì con quỷ đó muốn được cái sự giúp đỡ từ một người khác. Đầu tiên là muốn được sự giúp đỡ từ Cường. Và sau đó là nó thấy được là Minh giúp được cho Cường đó, cho nên nó muốn nhờ luôn Minh giúp đỡ, là muốn nhờ giúp đỡ thôi các bạn. Mà thành ra hai bên không hiểu nhau, làm sao mà mấy người này có thể hiểu được cái con ma đó muốn cái gì, mà con ma nó cũng không có cách nào để có thể giải thích được, bởi vì nó đã bị mất đi ngũ quan, mắt tai mũi miệng, đâu có nói được đâu, mà đã vậy còn là một cái hồn ma vất vưởng nữa. Hai bên không hiểu nhau thành ra gây ra cái cớ sự là lại đi đâm đầu vào ngay cái tên ác quỷ, kiểu như là lại ông tôi ở bụi này đó, trong khi cái bà này thì bà vất vưởng, bà đi tìm những cái ngũ quan của bà. Thì Minh Lại như thế nào xui rủi gặp được cái ông thầy đó, trời ơi, ông thầy Dương. Ngay chúng ngay cái ổ là hung thủ giết người ngày xưa nữa chứ, tìm gặp cái con ma đó. Và ổng đã làm đủ mọi cách để tiêu diệt con ma đó một lần nữa, và sau đó dúi vào trong người mình một cái lá bùa để cho con ma đó mà thấy cái lá bùa đó là sẽ giết mình. Là à, cái người giết tao là mày, chứ không phải là cái ông kia. Trời ơi, quá là khủng khiếp luôn, cái sự việc nó lật còn hơi là lật bánh tráng nữa các bạn. Liên tục lật, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Nhưng mà suy cho cùng thì cái cô gái bị biến thành quỷ đó rất là đáng thương và tội nghiệp. Thông qua cái cách mà Quân kể, người ta làm cái lễ hoáng sinh á, là phải đày đọa cho cái nạn nhân phải trải qua 18 cung bậc đau đớn nhất và phải chết từ từ nữa. Nó rất là khủng khiếp. Vì vậy cho nên khi mà chết thì sẽ hóa quỷ thôi, sẽ phải đi tìm cái người hại mình để mà trả thù chứ. Đội mồ lên sống dậy, tìm người giúp, mà bây giờ không giúp được, bây giờ lại hóa quỷ lại một lần nữa, giống như lời của Minh nói, Minh từng nói đó, là bây giờ chắc là nó thành quỷ chúa luôn rồi. Lần trước thì còn có lý trí muốn tìm người giúp đỡ, lần này thì mất đi luôn cả lý trí rồi, gặp người nào là sẽ trả thù người đó, là sẽ giết chóc người đó. Trong khi Cường lại rất là đáng nghi ngờ nữa trong cái tập này, lật lại tình huống thì mình thấy đúng là Cường có đáng nghi thật. Ngay cái lúc mà gọi điện thoại thì Cường đã ngăn chặn và không cho Minh nghe điện thoại. Và cái lời phát ra từ trong điện thoại là chạy đi, ban đầu Bắp tưởng đâu là cảnh báo là chạy đi coi chừng con ma tới giết. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì có phải là cái lời cảnh báo đó muốn nói với Minh là hãy chạy đi, kiểu như là né Cường đi. Có thể Cường là hung thủ hoặc là Cường là chùm cuối đứng sau tất cả mọi chuyện. Và ẩn ý trong có một cái câu nói mà Bắp rất là ấn tượng mà Minh đã nói á, đó là con người còn đáng sợ hơn cả là quỷ nữa. Nhiều khi cảm thấy con người còn đáng sợ hơn là quỷ nữa. Thì có khi nào trùm cuối ở đây là một người còn sống hay không? Bởi vì sự việc nó còn lật nhanh lắm các bạn. Tất cả là những gì mà Quân sâu chuỗi lại. Bởi vì Quân từng học trong cái ngành tâm lý tội phạm, cho nên hả, ổng điều tra một cái sự việc thì ổng có thể thấy luôn cả một cái viễn cảnh xảy ra là như vậy. Tại sao Cường lại cứ ấp úng và đang giấu giếm một điều gì đó? Và sự thật chân tướng như thế nào thì các bạn hãy cùng với Bắp theo dõi tập tiếp theo của Giải Ngại Ký của tác giả Tống Ngọc nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác.